Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 360, lôi huynh ngươi sai. Vân Dương rời đi Thu phủ, trong lòng cũng từng có mấy phần tiếc hận, giống như Thu lão nguyên soái nói, dạng này một cái tuyệt đỉnh thích khách, chết thật là có chút đáng tiếc, bất quá coi như lại tiếc hận cũng tốt. Hắn bây giờ thân hám tử u đế quốc, chính mình ngoài tầm tay với, cho dù có tâm cứu giúp, thậm chí biến thành hành động, có thể tới chạy đến thời điểm, có lẽ người đã sớm chết, chớ nói chi là mình bây giờ căn bản không dứt ra được. Chỉ là Lôi Động Thiên, Lan Tỷ Linh Tê hai nữ các loại một loạt sự tình liền cần bó lớn thời gian ứng đối. Người nha! Luôn có chút thân sơ quan niệm, Vân Dương cũng là người, cũng sẽ không ngoại lệ. Quá có đạo đức, trước tiên có thể người sau mình, trước chú ý người bên ngoài sau đó lại nhớ tới người một nhà người. Đều không phải là người, là thánh nhân, là lấy tại cùng Thủy Vô Âm liên hệ thời điểm. Vân Dương cũng là rất tùy ý bàn giao một câu. Đúng rồi, Vô Âm. Để cho người ta tra một chút tử u bên kia bắt được thích khách sự tình. Nếu là thật sự chính là chúng ta bên này nghĩa sĩ. Nhìn xem có hay không có thể giúp đỡ một thanh. Kém nhất cũng muốn tương trợ bảo toàn người nhà của hắn. Hoặc là tìm kiếm cơ hội cho hắn một thống khoái. Không đến mức hào kiệt chịu nhục. Chết mà càng hận. Thủy Vô Âm đáp ứng một tiếng. Cũng không có đem chuyện này coi là chuyện đáng kể. Công tử, tử u thích khách chuyện này cũng không khó làm, ngược lại là một chuyện khác, hiện tại thế nhưng là khó ứng phó cực kỳ. Chuyện gì lại có thể đem ngươi làm khó đến, còn không phải liền là hai vị kia đại tiểu thư. Thủy Vô Âm sắc mặt như mướp đắng đồng dạng, hiện tại đã chơi đùa sắp điên rồi, ta đi trấn an, đều bị đánh ba trận, tiếp tục như vậy nữa. Ngay cả ta đều muốn cùng một chỗ điên rồi. Vân Dương vỗ vỗ đầu. Đối với chuyện này cũng là khá là đau đầu. Trước đó Vân Dương làm dự định thực sự quá xấu. Lý tưởng nhất tư tưởng cũng bất quá chính là toàn thân trở ra. Nhiều lắm là nhiều lắm thì có thể không bại lộ chính mình cửu tôn thân phận mà thôi. Lại chỗ nào có thể tưởng tượng ra được. Sự tình liền có thể chuyển hướng như vậy. Mà bây giờ sự tình qua đi, nguyên bản trong dự đoán ác liệt cục diện nửa điểm không tài. Khẳng định là muốn đem kế Linh Tê cùng Nguyệt Như Lan tiếp trở về. Nhưng cụ thể hơn một điểm vấn đề lại tại. Tiếp sau khi trở về, muốn làm sao nói, giải thích thế nào, một hơi này, làm như thế nào để hai nữ phát ra tới. Chính mình không minh bạch liền mê choáng các nàng đưa tiễn. Trở về có thể dễ tha chính mình mới trách. Ai, việc này thật là có chút khó khăn. Hay là cực khổ ngươi ở bên kia lại lưu mấy ngày. Nói cho các nàng biết ta bên này không có việc gì. Chỉ bất quá Vân phủ phòng ở bị hủy sạch sẽ. Cần một chút trùng kiến. Chờ tu kiến tốt, ta trước tiên liền đi tiếp các nàng về nhà. Vân Dương bây giờ muốn đến biện pháp giải quyết thật. Đúng là cũng chỉ có không đối mặt mà thôi. Do Thủy Vô Âm cõng nồi. Ai bảo Thủy Vô Âm cùng bát ca quan hệ thêm gần. Vị hôn thê của hắn. Em gái của hắn. Do Thủy Vô Âm ứng phó. Chính là thuận lý thành trương. Châu Liên bích hợp. Hợp tình lý. Dù sao chuyện bây giờ đã qua. Chờ mấy ngày nữa các nàng hết giận. Khi đó lại đi tiếp trở về khẳng định không có chuyện gì. Vân Dương trong lòng nghĩ như thế đến, đáng thương Vân công tử, tuổi trẻ Vân tôn đại nhân, danh xưng biết rõ người trong thiên hạ, kỳ thực căn bản cũng không hiểu rõ nữ nhân. Nữ nhân loại sinh vật này, thật là rất kỳ quái, mặc kệ là chuyện gì, chỉ cần tại sự tình sau khi phát sinh, người trước tiên giải thích, nói rõ, mặc kệ nhiều nghiêm trọng sự tình. Một trận tính tình đằng sau cũng liền cái gì vậy cũng bị mất. Nhưng người không có ngay đầu tiên giải thích, mà là lựa chọn ép sau một khoảng thời gian lại nói. Như vậy, bất luận một kiện nào, dù là chỉ có to bằng mũi kim sự tình, cũng có thể biến thành loại kia biến cố lớn trang sĩ chết bi thảm sự cố. Rõ ràng, Vân Dương bây giờ còn không có ý thức đến. Tác giả theo, ta ý thức được, một lần kia, nghĩ lại mà kinh, thật là kém chút biến cố lớn trang sĩ chết. Cho nên, lúc đó phải làm trả giá thật lớn thời điểm, cũng có lý chỗ đương nhiên, hợp tình lý, trong dự kiến, chẳng có gì lạ, Vân Tôn đại nhân một trận này trà đạp, hẳn là chạy không thoát. Trở lại Tiếp Thiên lâu gian phòng, Lôi công tử đã tỉnh, Bạch Y Tuyết tới bẩm báo, ta cái này đi xem một chút. Vân huynh đệ, Lôi Động Thiên vừa nhìn thấy Vân Dương, vành mắt Lợi Mã liền đỏ lên. Tốt tốt, hiện tại đã không sao. Vân Dương rất đau xót tọa hạ. Lôi huynh, ta rất xin lỗi, lão ngục chết rồi. Ta biết, ngươi không có việc gì liền tốt. Lôi Động Thiên vành mắt đỏ lên. Trời có mắt rồi, người ta huynh đệ cũng đều còn sống. Lôi Động Thiên hiện tại trọng thương chưa lành, trở về từ cõi chết, dễ dàng nhất có cảm tình. Đúng là ông trời phù hộ, thực lực thấp như ta, vì cầu vạn nhất, tại Vân Phủ mấy nơi bố trí đặc dị độc tố, liền thành công vừa mới chắc chắn hủy ta Vân Trạch. Đại khái là trước đó Lôi huynh làm cho đến bọn hắn thân ở nguy cảnh trong lòng đại loạn. Đắc thế chi thế nóng lòng cho hả giận, quả nhiên nhằm vào ta Vân Trạch rơi tay, cuối cùng là kiếm tôn giả trúng độc. Đối phương không có giải dược, bất đắc dĩ lúc này mới thỏa hiệp, chỉ là dùng loại này bị ổi thủ đoạn tham sống sợ chết. Thật sự là không ra gì. Vân Dương thở dài, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra. Lôi huynh, Tứ Quý Lâu, thật sự là quái vật khổng lồ. Dưới cái thanh danh vang dội cũng vô hư sĩ. Trước đó ta liền đã nói với ngươi. Tứ Quý Lâu người tài ba xuất hiện lớp lớp, nhất là cái kia Tứ Quý Lâu chi chủ Niên tiên sinh. Càng là có thể cùng thế này đệ nhất cao thủ Lăng Tiêu Túy tranh phong đỉnh cao nhất cường giả. Người coi như không tận lực né tránh, cũng tốt nhất là hồi gia tộc mang nhiều một số người lại đến đối đầu, nhưng là ngươi không phải không nghe. Dồn lệnh, ai, Lôi Động Thiên cúi đầu. Lần này thật là ta sai rồi, lần này thật sự là quá hiểm. Vân Dương thật sâu thở dài, mặc dù may mắn dùng độc bức lui bọn hắn, nhưng là bọn hắn cũng đưa ra điều kiện, địa thế còn mạnh hơn người, ta không thể không đi vào khuôn khổ. Điều kiện gì? Lôi Động Thiên nói, điều kiện là muốn ta cùng ngươi phân rõ giới hạn. Bọn hắn rất rõ ràng nói thẳng, mục đích của bọn hắn cũng chỉ ở chỗ đối phó ngươi, sẽ không lại nhằm vào ta. Vân Dương nói, Lôi Động Thiên trong mắt hận ý đại thịnh, đồng thời cũng có nghi hoặc nổi lên. Vì cái gì? Cái này phải nói lên ta một cái hộ thân bảo bối. Vân Dương trầm mặc một lát, Quân Mạc Ngôn báo ân lệnh, trên đời còn sót lại viên kia, ngay tại ta chỗ này. Lôi Động Thiên hiển nhiên cũng đã được nghe nói Quân Mạc Ngôn đại danh, trầm giọng nói, thì ra là thế, vậy ngươi đáp ứng a? Vân Dương tức giận không vui, Lôi huynh, ngươi đem tiểu đệ xem như cỡ nào người? Nếu là ta lúc ấy đáp ứng, Lôi huynh lúc này như thế nào còn có mệnh tại? Lôi Động Thiên vội vàng xin lỗi, Vân huynh đệ, mới vừa rồi là ta thất ngôn, ta làm sao không biết huynh đệ ngươi nghĩa bạc Vân Thiên. Ngu huynh ở đây trịnh trọng nói xin lỗi. Vân Dương nói, ta tự nhiên là sẽ không đáp ứng điều kiện như vậy. Nhưng lúc đó tình huống thực sự quá mức nguy cấp, ta không thể không làm ra tương đương thỏa hiệp. Ta ngoại trừ cho bọn hắn có thể giải đi kiếm tôn giả bị chúng chi độc lực bên ngoài, còn nhận lời bọn hắn, về sau ta sẽ không lại tham dự vào các ngươi trong tranh đấu đi. Tương đối, bọn hắn vô luận lúc nào đều không cho tiến vào ta Vân Phủ một bước. Lôi Động Thiên ánh mắt chớp động, hiển nhiên nghe được ở trong đó khác biệt rất lớn. Nói cách khác, về sau các ngươi giao chiến, nếu là rơi vào hạ phong, có thể đến ta Vân phủ tạm lánh. Vân Dương áy náy nói, đây đã là ta có thể tranh thủ được kết quả tốt nhất. Lôi Động Thiên hít một hơi thật sâu, ta hiểu được, có thể có này kết quả đã là đáng quý. Ai, ta vốn định khuyên bọn họ trả lại vị hôn thê của ngươi, lẫn nhau biến chiến tranh thành tơ lụa. Thậm chí ta đều hứa hẹn bọn hắn làm thuyết khách, thay ngươi làm chủ không truy cứu nữa lần này diệt sát lão mục. Thậm chí trọng thương bản thân ngươi sự tình, nhưng Từ Quý Lâu không chịu đáp ứng. Vân Dương nhìn chung quanh một chút, giảm thấp thanh âm nói, Lôi huynh, ta hoài nghi, Từ Quý Lâu tựa hồ ở trên thân thể ngươi có rất lớn ý đồ. Lúc ấy ta lấy kiếm tôn giả tính mệnh uy hiếp, có thể nói chỗ trống cực lớn, nhưng ta ẩn ẩn cảm giác được, nếu là ta tiếp tục kiên trì, đối phương rất có thể lựa chọn từ bỏ kiếm tôn giả, cũng sẽ không lại thỏa hiệp xuống dưới. Nếu chuyện không thể làm, cũng chỉ có thể lấy trước mắt có lợi nhất điều kiện đạt thành thông cảm. Lôi Động Thiên cười hắc hắc, đây là tất nhiên sự tình, bọn hắn tuyệt sẽ không đồng ý. Trên người ta lợi ích thế nhưng là quá lớn, kỳ thật bọn hắn nguyện ý tạm thời buông tha, đều đã nằm ngoài sự dự liệu của ta. Lôi huynh, ngươi ngay tại ta chỗ này hảo hảo dưỡng thương, hết thảy chờ thương lành lại nói. Vân Dương đứng dậy, hiện tại Vân phủ ngay tại trong trùng kiến, chờ thành lập xong được, chúng ta liền chuyển về đi. Lôi Động Thiên im lặng gật đầu, nhưng trong lòng nói, chuyển về đi, ta có cái gì diện mục chuyển về đi. Vân phủ chi sụp đổ đều là duyên cớ của ta, mà địch nhân thực lực nếu đến tận đây, ta nhất định phải có khác động tác. Chờ mấy ngày, ta hồi phục hành động tự nhiên sau liền lập tức trở về gia tộc, sau đó rời cứu binh, lại quay đầu trả thù. Vô luận như thế nào, cũng muốn đem Tứ Quý Lâu nhổ tận gốc. Thù này không báo, thề không làm người. Bất quá, Vân huynh đệ phần này thâm tình tình nghĩa thắm thiết, ân cứu mạng, làm sao cũng không thể không báo. Hắn vì ta, thế nhưng là ngay cả tổ tông cơ nghiệp đều hủy đi. Vô luận như thế nào, cũng muốn báo đáp hắn một chút mới là. Ai, tốt như vậy huynh đệ, bây giờ lại cứu ta một cái mạng. Tương lai nếu là thật sự đem rơi làm đỉnh lô hy sinh, chắc hẳn hiệu quả xảy ra hồ dự kiến lý tưởng. Một bên khác, kiếm tôn giả đám người đã đi đến Ngọc Đường thành ngoài thành. Tại một ngọn núi bên dưới rút một cái sơn động, tạm lánh phong tuyết, tịch lấy chữa thương tu dưỡng, lấy tu vi của bọn hắn, tự nhiên có thể không nhìn phong tuyết. Đương nhiên, hiện tại còn ở vào trong trọng thương kiếm tôn giả không ở trong đám này. Ít nhất còn cần 3 ngày thời gian nghỉ ngơi mới có thể miễn cưỡng hành động. Chỉ là trải qua này trọng thương, kiếm tôn giả tu vi tổn hao nhiều lại là không cách nào tránh khỏi không tranh sự thật. Lần này đánh xong trong lòng ta hay là mơ mơ màng màng. Băng tôn giả gãi đầu nói, chúng ta đến tột cùng là vì cái gì đánh nhau? Bọn hắn tại sao muốn giết lão ngũ? Tuyết tôn giả lạnh lùng nói, nguyên nhân gây ra nói chung chính là một cái hiểu lầm. Cho đến lão ngũ chết về sau, cái gọi là hiểu lầm cũng liền không trọng yếu nữa. Có vẻ như cái này Lôi Động Thiên lần này cũng không nói cái gì từ đầu đến cuối nguyên do, chỉ là từ đầu hỏi chúng ta, người đâu, người đâu? Băng tôn giả nói, chúng ta bắt người của hắn a. Xương tôn giả hừ một tiếng nói, việc đã đến nước này, truy vấn ngọn nguồn còn có ý nghĩa? Đây là trước mắt trọng điểm sao? Bên cạnh, một cái tràn đầy bi thảm cùng cừu hận thanh âm vang lên. Không sai, việc đã đến nước này. Nguyên nhân gì? Cái gì mở đầu? Thật là không còn truy cứu cần thiết. Thù này không đội trời chung, không chết không thôi. Ngoặc kép, dấu bé nếu không về sau đều buổi chiều hoặc là ban đêm đổi mới a. Nhưng thật ra là rất sợ tính chơ, trước đó tách ra đổi mới, chính là sợ đẩy lên buổi chiều, sau đó sẽ đẩy lên ban đêm, cuối cùng sẽ càng đẩy càng muộn. Mọi người phát biểu một chút ý kiến, dấu lớn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.